Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1019, chương 1045. Khí chất cái này một khối nắm rất tốt. Một canh, nhắm mắt lại trước đó, Dương Trần nhìn thấy chung quanh ánh mắt của mọi người, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn, chợt liền kịp phản ứng, thở dài một hơi. Bản Tao Thánh vốn là muốn điệu thấp một điểm tới, thế nhưng là thực lực thực sự là không cho phép. Một lúc bắt đầu, Dương Trần cũng coi là Minh Loan cùng hắn bát tự không hợp. Giữa hai người sớm muộn có một tên muốn biến thành bữa tối. Thế nhưng là dần dần, Dương Trần phát hiện căn bản không phải chuyện này. Minh Loan đối với hắn hiếu kỳ, giống như so cái Thanh Loan thánh nữ kia còn mãnh liệt hơn. Gia hồn này mặc dù nhìn qua một mặt ngạo kiều dáng vẻ, có thể luôn luôn thỉnh thoảng quan sát Dương Trần. Dương Trần mặc dù Ngọc Thụ Lâm Phong đến bỏ đi trình độ, có thể bị như thế một con thánh thú nhìn xem, cũng hầu như là có chút khó chịu. Thử một lần phía dưới, Minh Loan quả nhiên cũng không bài xích Dương Trần, cho nên Dương Trần mới có gối lên Minh Loan chờ luân hồi chuông dự định. Nhìn thấy Dương Trần vậy mà nằm tại Minh Loan lông chim bên trên đi ngủ, ở đây sắc mặt của mọi người đều trở nên khiếp sợ. Nhất là cách đó không xa Mị Tường, thần sắc âm trầm ở giữa, nhìn chằm chằm Dương Trần trong hai tròng mắt đã hiện lên một tia sát cơ. Dương Trần mở to mắt, xa xa nhìn Mị Tường một chút, đối với Mị Tường nháy nháy mắt. Trên mặt tất cả đều là thật thà thần sắc. Đừng có gấp, hiện tại bản Tao Thánh thật vất vả phải muốn điệu thấp một lần, còn chưa tới tìm ngươi phiền phức thời điểm. Tiện mèo hỗn đản này đều biết quân tử báo thù suốt ngày. Bản Tao Thánh cũng không phải ăn thiệt thòi người, trước mặt nhiều người như vậy khi dễ bản Tao Thánh, còn muốn giết bản Tao Thánh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thánh cảnh cường giả sao? Lúc này, Thanh Loan thánh nữ bỗng nhiên đi vào Dương Trần trước mặt, kinh ngạc hỏi: "Thiết Ngưu đạo hữu, ngươi cùng Minh Loan?" Dương Trần sững sờ, không nghĩ tới Thanh Loan thánh nữ sẽ chủ động cùng hắn bắt chuyện. Lập tức nghiêng đầu đi, tựa như không nghe thấy bình thường. Thanh Loan thánh nữ trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Bên cạnh Kỳ Vân Linh đi vào Dương Trần trước mặt, tiểu xảo đá Dương Trần một cái, sẵn giọng: "Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Thanh Loan tỷ tỷ nói chuyện cùng ngươi, ngươi làm sao như vậy thất lễ?" Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, nhìn Thanh Loan thánh nữ một chút, nói ra: "Tại thôn chúng ta có một câu gọi là hồng nhan họa thủy, từ xưa hồng nhan nhiều mầm tai vạ. Nếu ai cùng dạng nữ tử này nhiều tiếp cận, khẳng định sẽ có nhiều vô số kể phiền phức, ta mới sẽ không mắc lừa." Nghe nói như thế, đám người cùng nhau lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Tiếp xuống liền sinh ra một luồng xông lên bóp chết Dương Trần xúc động. Mẹ hắn vãi trưởng, người khác phải muốn tiếp cận Thanh Loan thánh nữ, tìm nhiều năm đều không có tìm được một cái cớ thích hợp. Ngươi ngược lại tốt, Thanh Loan thánh nữ chủ động tìm ngươi nói chuyện, ngươi vậy mà làm như không thấy. Thần em gái ngươi cái hồng nhan họa thủy, nếu như Thanh Loan thánh nữ dạng này hồng nhan là họa thủy lời nói, ở đây không biết bao nhiêu người phải muốn bị dạng này họa thủy chết đuối. Thanh Loan thánh nữ đồng thời không có sinh khí, ngược lại càng thêm tò mò nhìn Dương Trần, mở miệng nói ra: "Thiết Ngưu đạo hữu vì sao sẽ nói như vậy?" Thanh âm hoàn toàn như trước đây nhu hòa, bất quá mọi người tại đây tất cả đều có thể nghe được. Thanh Loan thánh nữ trong giọng nói đã gần như bình thản, rất hiển nhiên, Dương Trần cùng Thanh Loan thánh nữ ở giữa khoảng cách càng phát xa xôi bắt đầu. Cái này khiến đám người có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Hận không thể kêu to hai tiếng đến chúc mừng một cái. Nhất là Cực Quang Thánh Địa Bá Thái, há miệng đều liệt đến bên tai rồi. nhìn xem Dương Chân trên mặt đều là chế nhạo thần sắc. Tự lẩm bẩm, cái này kêu là rời lên một khối kỳ thạch, không nghĩ tới lại đập vào trên chân của mình. Cần phải, bây giờ Thanh Loan thành nữ đã có thể xa lánh khoảng cách. Nhìn ngươi còn như thế nào biểu hiện? Đám người mặc dù không nói ra lời, có thể trong mắt cũng đều là như vậy cảm giác. Trên mặt đều là cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Nhìn xem Dương Chân, một mặt nghiền ngẫm, chờ lấy Dương Chân tiếp tục biểu diễn mà xấu mặt. Kỳ Vân Linh tức giận dậm chân, vụng trộm chừng Dương Chân một chút, trên mặt đều là thần sắc thất vọng. Rất hiển nhiên, Dương Chân là cái người thú vị, nhưng loại này thú vị căn bản không có cách nào ở trên thân thể Thanh Loan thành nữ đưa đến bất cứ tác dụng gì. Thanh Loan thành nữ trời sinh huyết mạch, vô luận là thiên phú hay là dung mạo, đều là được trời yêu ái bất thế chi tài. Dạng gì thổi phồng cùng tán thưởng chưa từng nghe qua. Dương Chân không theo sáo lộ ra bài, mặc dù để cho người ta hai mắt tỏa sáng, có thể không khỏi cũng quá mức tiểu nhi khoa. Loại phương pháp này một khi có hiệu quả, chính là kỳ hiệu, nói không chừng thật sự có thể cho Thanh Loan thành nữ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng nếu là thất bại rồi, Dương Chân tiểu tử này tại Thanh Loan thành nữ trong ấn tượng mặt, liền sẽ vĩnh viễn lưu lại một cái trò cười lạc ấn. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Chân trên thân, chờ lấy Dương Chân giải thích. Thế nhưng là trong lòng mọi người đều hiểu, lúc này Dương Chân, vô luận như thế nào giải thích, chỉ sợ đều là xấu mặt hạ tràng. Ngay tại liền Kỳ Vân Linh đều vì Dương Chân lấy lúc gấp. Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, cái này còn phải nói sao? Ngươi xem một chút ánh mắt chung quanh liền biết rồi. Nghe nói như thế, mọi người tại đây tất cả đều mộng. Thuận Dương Chân lời nói, hướng về chung quanh nhìn lại, làm mọi người thấy vô số trên mặt người biểu lộ sau đó cùng nhau trở nên tức giận lên. Nguyên lai là dạng này, mẹ nó, những người này trong đầu có hố sao? Hiện dưới loại tình huống này, mặc dù đều đang đợi lấy Dương Chân xấu mặt, thế nhưng là các người có thể hay không biểu hiện giống như Dương Chân? Phong khinh vân đạm, một cái hai cái trên mặt biểu lộ thật sự là quá trực tiếp. Quá sốc nổi rồi, quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ, quá, đám người nhao nhao oán thầm trên mặt mọi người biểu lộ. Lại quên trên mặt mình cũng là vẻ mặt giống như nhau. Kỳ Vân Linh trên mặt lộ ra kinh động như gặp thiên nhân thần sắc. Bá Thái thì là lại một lần nữa lộ ra hoài nghi nhân sinh cảm giác. Tại Bá Thái bên cạnh, một cái tướng mạo thô kệch hán tử đầu óc mơ hồ nhìn xem Bá Thái, mở miệng hỏi, Bá Thái sư huynh, cái này, Dương Thiết Ngưu lời này là có ý gì? Bá Thái thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra, phục rồi, dạng này thiên mã hành không ý nghĩ, không phục không được, người không biết Dương Thiết Ngưu nói lời này là có ý gì? Người kia nhẹ gật đầu, kinh ngạc hỏi, đúng vậy a, Dương Thiết Ngưu liền muốn bêu xấu, cùng người khác có quan hệ gì? Bá Thái trên mặt giống như Kỳ Vân Linh, lộ ra kinh động như gặp thiên nhân biểu lộ, không có trả lời vấn đề này, mà là mở miệng hỏi ngược lại, ta lại hỏi ngươi, hiện tại trên mặt mọi người đều là biểu tình gì? Đương nhiên là muốn nhìn Dương Thiết Ngưu xấu mặt biểu lộ rồi. Cái này có lỗi sao? Người kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, tại sao muốn nhìn Dương Thiết Ngưu xấu mặt? Bá Thái trên mặt lộ ra thần sắc tán thưởng, là một người chân chính phục một người thời điểm, thừa nhận người khác ưu tú kỳ thật cũng không có khó khăn như vậy. Cái này, ai bảo Dương Thiết Ngưu phải muốn ở trước mặt Thanh Loan thánh nữ biểu hiện? Người kia cười nhạo một tiếng, nhìn xem Dương Chân một mặt khinh bỉ. Bá Thái thở dài một tiếng, nói ra, Dương Thiết Ngưu người này, mặt ngoài nhìn qua chất phác trung thực, trên thực tế bên trong có khe rãnh, ý nghĩ vậy mà như thế ngạc nhiên, để cho người ta không thể không bội phục. Bá Thái sư huynh, ngươi vì sao còn khen thêm rồi? Trên mặt người kia thần sắc càng mù mờ hơn. Bá Thái bỗng nhiên cười ha ha, nói ra, ngươi không phải muốn biết tại sao không? Chính ngươi nhìn xem Thanh Loan thánh nữ trên mặt thần sắc. Thanh Loan thánh nữ cười, nụ cười này ở giữa, toàn bộ thiên địa giống như đều an tĩnh lại, giữa không trung mờ mịt kinh khủng khí lãng, cũng biến thành cực kỳ thuận mắt, để cho người ta không buồn bực như vậy rồi. Cười, Thanh Loan thánh nữ lại cười, lại bị Dương Chân chọc cười. Cái này sao có thể? Ở đây tất cả mọi người cùng nhau tiến vào hóa đá trạng thái bên trong. Cong, một tiếng phảng phất giống như lọm khọm bình thường thanh âm ở giữa không trung vang vọng đất trời. Dương Chân thân ảnh trở nên phảng phất giống như bí ẩn bắt đầu. Không nghĩ tới, Thiết Ngưu đạo hữu lại có độc đặc như thế ngộ tính. Thanh Loan bội phục, nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người mộng, cùng nhau ngơ ngác nhìn Dương Chân, liền liền Kỳ Vân Linh trên mặt đều lộ ra thần sắc tò mò. Các ngươi, đang nói cái gì? Kỳ Vân Linh thật sự là nhịn không được mở miệng hỏi. Dương Chân cười ha ha, nói ra, thế nhân đều say ta độc tình, Thanh Loan cô nương quá khen rồi, tại hạ có chút buồn ngủ rồi, ngủ một lát trước, trang bức xong xuôi liền có chừng có mực. Dương Chân cái này một khối khí chất nắm vừa đúng. A, một tiếng kinh hô truyền đến, cái kia thô kệch hán tử bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ta hiểu được, Dương Thiết Ngưu đây là sợ bởi vì Thanh Loan tiên tử cùng người trong thiên hạ là địch. Thật sợ, sợ sao? Đám người cùng nhau trong lòng run lên. Nếu như hỗn đản này thật sợ lời nói, sẽ nói ra lời như vậy, làm ra chuyện như vậy tới sao? Thanh Loan thánh nữ nhìn về phía Dương Chân trong ánh mắt giống như nhiều một chút hiếu kỳ, khóe miệng không khỏi nhấp bắt đầu. Ngươi sợ sao? Thanh Loan tiên tử tự lẩm bẩm. Sau khi nói xong, ngay cả chính mình đều bỗng nhiên sững sờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,